Từ khi Hoắc lão héo làm rõ quan hệ với con dâu, trên khuôn mặt đen sạm hàm hậu thành thật luôn treo ý cười, đi đường như bay. Năm nay gần 50 vẫn khỏe như voi, thân trên trần trụi hay cái cuốc làm cỏ trên đồng ruộng, thân thể cường tráng vĩ ngạn khiến thôn phụ đi ngang qua nuốt nước miếng, lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của người Trung thổ thì khuôn mặt nam nhân Hoắc gia không dễ nhìn lắm, nghe nói tổ tiên có huyết thống người Hồ Tây vực, dung mạo thô ráp có thêm sự kiên nghị. Hốc mắt hơi hơi hãm sâu, lộ ra ánh mắt thâm thúy. Khác xa dáng người thấp bé, da thịt non mịn của vương địa chủ, nam nhân Hoắc gia rất khỏe, làm việc nhà nông như chơi, trong nhà ngoài ngõ đều lưu loát, cô gái nào gã đến nhà bọn họ chẳng những mỗi ngày có thịt ăn, có đồ mới mặc còn không cần làm việc, nghe nói mỗi ngày Lạc Nhi cứ ở trong phòng, chỉ phụ trách sinh con thôi, ngay cả nấu cơm cũng không cần làm, con dâu vương địa chủ xách theo một cái rổ đi ngang qua ruộng nhà Hoắc gia. Nhìn thân thể cường tráng của Hoắc lão héo, hai mắt tỏa ánh sáng, chậc chậc, được một nam nhân như vậy chịch một lần thì thoải mái biết bao, đồ vật trong đũng quần hình như rất thô to đó, Hoắc đại thúc, vú ta đau quá, thúc giúp ta xoa nhé, con dâu vương địa chỉ thấy chung quanh im ắng, cởi bỏ vạt áo, vén yếm lên, lộ ra hai bầu vú bên trong, cô ta nguyên bản ngực phẳng, chỉ vì còn ở thời kỳ cho con bú nên mạch máu bộ ngực căng lên mới làm vú to hơn, chỉ cần hết sữa sẽ khôi phục ngực phẳng như trước. Hoắc lão héo giống không nghe thấy, cúi đầu làm cỏ, tuy rằng con dâu vương địa chủ khá xinh đẹp, nhưng ở trong lòng lão cũng không bằng một sợi tóc của con dâu nhà mình, nghĩ đến tối hôm qua trịch Lạc Nhi hơn nửa đêm, da thịt mềm mại kia, âm hộ chảy dâm thủy, cùng với hương vị thơm ngọt, vật dưới háng Hoắc lão héo nháy mắt cứng lên, hận hiện tại không thể chạy về nhà ôm con dâu trịch cho đã, con dâu vương địa chủ thấy dưới háng Hoắc lão héo căng phồng. Cho rằng lão vì mình đùa giỡn động tình, buông rổ, đi vào ngoài ruộng, hai tay nâng bộ ngực to dùng sức nhéo, sữa chảy đầy tay, dâm đãng nói, Hoắc đại thúc ta chảy sữa nè, thúc muốn hút một ngụm hay không, mỗi ngày cha chồng ta đều nói sữa của ta uống ngon lắm đó, con dâu vương địa chủ định nắm cánh tay Hoắc lão héo lui về phía sau vài bước, thấy nàng lại muốn đánh tới, khiêng cái cuốc chạy về nhà, con dâu vương địa chủ sắc đảm bảo thiên. Thèm chảy nước miếng đối với thân thể vô cùng hùng tráng của Hoắc lão héo, xách cổ đuổi theo một hồi, mệt thở hồng hộc, đành phải dừng lại, mắng, cua cho không cũng chả biết xài, đồ nam nhân vô dụng, đáng đời lão không có nữ nhân, Hoắc lão héo vội vội vàng vàng chạy về nhà, mới vừa đẩy cửa liền thấy giữa sân một nam một nữ đang trình diễn một bức xuân cung đồ. Con trai lớn đứng thẳng, mặt đối mặt, bế con dâu toàn thân trần trụi lên cao, bộ phận sinh dục của hai người giao hợp. Nam căn thô to hung hăng đút vào nhục động của cô gái, a a. Quá nhanh, dừng lại, sẽ tổn thương đứa bé. A, không, đừng có ngừng, Lạc Anh nửa khép mắt, hạ thân hàm chứa gậy thịt cứng rắn, bị động tác ma sát quá nhanh nên cầm giữ không được kêu lên, dâm thủy trong suốt bị gậy thịt cuồng thao mang ra, chảy xuống phần bên trong đùi nam nhân, nhìn con trai lớn ở trước mặt mình làm càn tàn nhẫn trịch âm hộ con dâu, hơn nữa bụng nhỏ nhô lên của con dâu còn mang thai con của mình. Cấm kỵ, loạn luân, bái hôi, từng chữ mẫn cảm mà lại dâm đãng mấy ngày nay học với con trai lớn ùa vào trong óc Hoắc lão héo làm lão gần như điên cuồng. Chỉ muốn hung hăng chịch cô, chỉ muốn dùng sinh thực khí xỏ xuyên qua hạ thân con dâu, để âm đạo dâm đãng chảy ra tinh dịch của mình, để cô rên rỉ gọi tên mình, em mờ hộ mê người như sao có thể trơ mắt để người khác chịch, không được, dù là con của mình cũng không được, Hoắc lão héo móc ra gậy thịt thô cứng từ đũng quần. Màu sắc cây gậy của lão khác với con trai lớn, có lẽ do sớm tiếp xúc với tình dục hơn nên gậy thịt của hắn toàn thân màu tím đen, bởi vì Hoắc gia gen khác người thường, gậy thịt thô to đẳng cấp, sau khi cương cứng giống như cánh tay em bé, đặc biệt là đầu nấm ước chừng to cỡ trứng ngỗng, thân gậy gân xanh quấn quanh, nước tiểu hé miệng hợp lại, nhìn qua tăng thêm vài phần dữ tợn, Hoắc lão đại đang trịch hăng say, chỉ nhìn thoáng qua phụ thân liền quay đầu. Đôi tay nâng mông Lạc Anh lên, nam căn dưới hàng dùng sức đẩy vào trong cơ thể nữ tính, hai mắt chứa đầy dục vọng, biểu cảm mê mang hỗn loạn chút thống khổ, lẩm bẩm mắng, trịch chất mi, trịch nát âm hộ mi, đồ đề tiện, dâm phụ không biết xấu hổ, tạo âm hộ, kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, kỹ nữ hư, kỹ nữ thối, Lạc Anh ôm chặt cổ của con trai lớn Hoắc gia, nam căn hoàn toàn đi vào trong cơ thể một lần liền phát ra tiếng thét chói tại, trịch chết ta. A. Gậy thịt thật lớn, em mờ hộ sắp bị trịch nát rồi, mi là đồ đề tiện, ta là đồ đề tiện. Trịch ta, Lạc Anh ngoái đầu lại nhìn thấy Hoắc lão héo, khóc thút thít nói, cha mau tới trịch con, lỗ đít cũng muốn ăn gậy thịt, tay trái Hoắc lão héo xoa vú con dâu, tay phải lấy vài giọt dính trù từ đầu nấm bôi lên hậu môn Lạc Anh, ngón tay căng nếp uốn đút vào, chàng đạo vừa mềm vừa chật, Hoắc lão héo lại thêm một ngón tay. hai ngón khép lại đâm thọc ở bên trong, ánh mắt Lạc Anh mê ly, cảnh tượng trước mắt tựa thật tựa mơ, phía trước bị Hoắc lão đại trịch, mặt sau bị ngón tay cha chồng đùa bỡn, chàng đạo co rút, cơ thể chảy càng nhiều dâm thủy như bị vỡ để phun trào, Lạc Anh thét chói tay, đôi chân nhỏ đá lung tung, sau đó duỗi thẳng, mông kịch liệt run vài cái, ngay sau đó cũng cứng, được trịch thoải mái rồi nhỉ, Hoắc lão héo rút ra ngón tay từ lỗ đít con dâu, lại đánh một cái lên cánh mông cô. Tay trái nắm vú cô dùng sức xoa, quát khẽ, thả lỏng, cha muốn trịch con đây, Lạc Anh nằm liệt trong lòng ngực Hoắc gia lão đại không ra tiếng, thân mình cao trào run rẩy không thôi, Hoắc lão héo dựng thăng hùng tráng dưới háng đối diện với cửa hậu môn con dâu, cái miệng nhỏ kia tựa như cảm giác được cái gì, lúc đóng lúc mở, mút nấm đầu nam nhân như cái miệng trẻ con tham ăn, đôi tay Hoắc lão héo giữ chặt eo thon của con dâu, sừng to dưới háng cọ qua cọ lại hậu môn trêu chọc Lạc Anh nóng như lửa. Khi cô sắp chịu hết nổi thì nấm đầu căng cái miệng nhỏ ra, tàn nhẫn chui vào, vì cao trào nên thần kinh Lạc Anh còn chưa kịp thả lỏng đã bị Hoắc lão héo cắm thẳng vào, phối hợp với cây phía trước chĩa vào bụng nhỏ. Lạc Anh hơi kinh hãi, run rẩy cầu xin, đừng. Cầu xin cha chồng, trong bụng còn có con của cha đó, sẽ sinh non. À, Hoắc lão héo gần như điên khùng, dùng hết sức lực xỏ xuyên qua, nấm đầu cực đại phun đục dịch căng tràn trực tràng cổ. Trong lòng Hoắc gia lão đại trào lên sự thương tiếc, ngay sau đó nghĩ trong bụng thê tử đang mang bầu đứa con hoang của phụ thân, cắn răng một cái, theo nam căn phụ thân hung hăng đây đưa vào, sinh thực khí thô to của hai cha con cùng đi vào một độ sâu trong cơ thể Lạc Anh, cách một lá mỏng dán sát nhau, cùng nhau đấy ra nửa cây, lại đồng thời đẩy vào, hai cha con tâm hữu linh tế, bắt đầu chậm rãi nghiền nát trong cơ thể nữ nhân chảy dâm thủy tràn lan, phát động thế công tới chỗ mỗi người cho rằng thoải mái. Đường đi nữ tính hẹp hòi bất kham, rất khó đút vào, hai cây sinh thực khí nam tính hung mãnh không hề ngại ngần tiến lên con đường nhỏ sinh của nữ tính, ô. Không, không được, con, a, Lạc Anh nỗ lực vặn vẹo thân thể tiết trắng động lòng người, ánh mắt mê ly, trước mắt ngoại trừ khuôn mặt hơi mang tàn nhẫn của Hoắc gia lão đại, hết thảy đều dần dần mơ hồ, cặp mông trắng nõn được bốn bàn tay to nâng, âm hộ và lỗ đít bị hai cây nam căn thô to căng ra hình dạng khủng bố. Nữ nhân trời sinh dâm đãng, con lấy lòng nàng thì nàng sẽ kiêu căng. Con càng thô bạo, mặt ngoài nàng kháng cự nhưng trong lòng ước gì con trịch nát nàng. Hoắc lão héo nhớ tới hình ảnh mấy tháng trước con dâu tự sát, khi đó hắn sợ tới mức thiếu chút nữa trúng gió, hiện tại thô bạo với con dâu lại hàng phục nàng, nghĩ đến đây, đôi tay Hoắc lão héo vòng qua phía trước, nắm vú to của con dâu xoa nắn mạnh bạo, ngón tay dùng sức bóp chặt núm vú lôi kéo, vuốt ve. Sinh thực khí dưới háng vào tới chiều sâu không thể tưởng tượng trong trực tràng con dâu, động tác của Hoắc lão héo càng lúc càng thô bạo, càng lúc càng kịch liệt, Lạc Anh cảm giác mình sắp bị trịch nát rồi, hai nam nhân tiền hậu giáp kích, một người tuổi trẻ lực tráng, một người già mà biến thái, thân thể cô xen lẫn giữa dâm sàng và đau đớn bị nam nhân tàn nhẫn gian dâm, khoái cảm nóng lạnh đan xen nhau làm cô suýt hỏng mất, đường đi trước sau bị nam căn thô to gây ngứa ngáy khó chịu. Dục vọng như thủy triều dâng lên, hoa huyệt sốt cuộc chịu đựng không nổi kịch liệt co rút lại, chỗ sâu trong hoa tâm trào ra một dòng dâm thủy nóng rực, Lạc Anh hét lên một tiếng a, rồi trước mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh, hai cha con cũng tới thời khắc mấu chốt, trên người Hoắc gia lão đại chảy mồ hôi, quy đầu sung huyết cắm vào càng sâu, bị âm đạo cao trào co rút lại kích thích cũng co rút theo a, run run phun ra lượng lớn dính chủ, cùng thời khắc đó. Hoắc lão héo thẳng lưng đút vào, dương vật cực đại nhấp nháy trong chàng đạo Lạc Anh, con dâu, cha sắp bắn, dùng ruột đón tinh dịch của cha đi, Hoắc lão héo hưng phấn giống to, dưới háng chôn vào trực tràng con dâu sát gốc, tinh dịch nóng bỏng từ tinh hoàn thông qua ống nước tiêu điên cuồng tuôn ra rót đầy hậu môn Lạc Anh, đồ đời nhà chúng ta bị chúng ta trịch ngất luôn rồi này, hai cha con rút sinh thực khí từ trong cơ thể Lạc Anh ra, hai cái động trước sau trào ra dính chủ cuồn cuộn. Bọn họ cũng không buồn lau, một gã vuốt ve sống lưng cô, một gã ấn giữa trán cô. Lạc Anh từ từ tỉnh lại, bất chấp bí mật bị phát hiện, trên tay bỗng xuất hiện một lọ nước sinh mệnh, mở ra nút bình uống vào trong bụng, sắc mặt tái nhợt lập tức khôi phục đỏ ửng. Hai cha con nhìn nhau, đáy mắt sóng to gió lớn nhưng không hề hỏi câu gì. Đêm hôm đó, Lạc Anh dùng hệ thống đổi thuốc cho vào ly nước để hai cha con Hoắc ra uống, như vậy họ sẽ quên đi bí mật của cô. Mùa xuân năm thứ hai, Lạc Anh sinh ra một đứa bé trai, đặt tên là Hoắc Thiên Vực, gọi Hoắc lão héo là ông nội, gọi Hoắc gia lão đại là cha. Hoắc lão héo không ngại vấn đề này, dù là con hay cháu thì đều là dòng giống của lão, chỉ cần trong lòng lão biết là được, ôm em bé mềm mại vào trong lòng, đây là con lão. Hoắc lão héo đã 50 tuổi nhưng vẫn tràn đầy tình thương của cha. Dỗ Thiên Vực ngủ rồi, Hoắc lão héo lấy một cái chén lớn, bàn tay to bóp vú Lạc Anh để chạy hơn phân nửa chén sữa rồi ngẩng cổ uống sạch. chép chép miệng, cảm thấy vẫn còn thèm bèn cúi đầu chôn mặt vào ngực con dâu, ngậm một núm vú hút mạnh. Đây là lần đầu tiên lão uống sữa của nữ nhân, trước kia chưa từng uống của người vợ đã khuất, khi đó lão còn khờ lắm, năm trước nhìn quyển sách dâm kia mới hiểu giữa tốt đẹp nam nữ. Nhưng lão nghĩ trên đời này chỉ có con dâu mới có thể làm lão mê muội như thế thôi, cặp vú xinh đẹp, eo thon, mông vểnh cao, lão dùng ngón tay cắm vào âm hộ của cô thừ thừ. Chặt quá, mới vừa sinh con xong đã khôi phục như xử nữ vậy, Hoắc lão héo không biết Lạc Anh ăn thuốc tiên có thể khôi phục thân thể, nữ nhân khác cần hết ở cữ mới có thể giao cấu. Hiện tại cô đã có thể giao cấu với nam nhân rồi, nhưng vì không để người ta hoài nghi, thôi cứ chờ một tháng đi. Nếu âm hộ ngứa thì bảo cha chồng liếm liếm, nhất định lão sẽ vui vẻ liếm ngay. Tối hôm nay, Hoắc gia lão đại và Hoắc lão héo nằm ở hai bên Lạc Anh, đầu gác trước ngực cô. Từng người ngậm một bầu vú bú sữa.